Đế bá, chương 6720, trong cánh đồng tuyết cô lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại tỉnh không trong khắp ngõ ngách, đột nhiên thời không ba động, ngay sau đó, thời không như là đình chỉ đông dạng, giống như trong nháy mắt cái gì đều bị phong ấn một dạng. Nhưng, sau một khắc, hào quang sáng chói nở rộ mà lên. Chỉ gặp tại cái này trong hào quang sáng chói hiện lên một cái thân ảnh tuyệt mỹ. Cái này thân ảnh tuyệt mỹ hiện ra tại nơi đó thời điểm. Xuất thủ phá phong ấn, tố thủ ngự chân long, một tay băng vạn đạo. Tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, trong một sát na, chỉ gặp cái này thân ảnh tuyệt mỹ hoành thủ mà đây. Chính là dung chuyến một góc tỉnh không? Từng khỏa tỉnh thần vỡ nát, cửu ngưng chân đề, nhìn thấy cái này thân ảnh tuyệt mỹ thời điểm. Trong chớp mắt này lập tức có viễn cổ chỉ tố nhận ra nữ tử tuyệt mỹ n một tiếng. Không khỏi vì đó sợ hãi than. Không sai, xuất hiện tại tính không một góc nữ tử tuyệt mỹ, chính là cửu ngưng chân đế. Cái này, đây cũng không phải là chân đế thực lực đi. Nhìn thấy cửu ngưng chân đế vừa ra tay, chính là dung chuyển tỉnh không một góc, trong nháy mắt vỡ nát một khỏa lại một khỏa tỉnh thần. Nhìn thấy đại đế hoang thân cũng không khỏi vì đó hãi hùng khiếp vía. Thậm chí là mặt khác nguyên tổ trảm thiên, đó cũng là trong nội tâm chấn động. Chân đế, đó là viễn cố xưng hô, thực lực cùng đại đế không kém bao nhiêu, nhưng là... Lúc này trước mắt nữ tử tuyệt mỹ vừa ra tay thời điểm. Chỗ nào hay là cái gì chân đế nha? Một tay liền dung chuyến tính không một góc. Lực lượng hủy thiên diệt địa này. Bất luận một vị nào nguyên tổ so sánh cùng nhau. Chỉ sợ cũng sẽ là thất sắc. Đây đã là nguyên tổ thực lực. Có trảm thiên xem xét cửu ngưng chân đế xuất thủ. Cũng đều không khỏi biến sắc. Thần thái ngưng trọng lên. Nói ra, đây nào chỉ là nguyên tố, cái này chỉ sợ là đinh phong nhất nguyên tổ di, đủ có thể cùng thái phó nguyên tố, quang minh thần bọn hắn loại tôn tại này cùng so sánh di. Phanh, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, cửu ngưng chân đế quét ngang ngàn vạn dặm, vỡ nát một khỏa lại một khỏa tỉnh thân, quét ngang bình một góc tính không. Khi một góc này tỉnh không bị quét ngang bình đăng sau. Rốt cục tại trong thời không bộc lộ ra một kiện bảo vật. Món bảo vật này cũng không lớn. Thoạt nhìn như là cố đông chế đồng dạng. Hình dạng của nó giống như là một cái đồng hồ bỏ túi. Nhưng là, tính vi không gì sánh được. Nó tỉnh vi đến như thế nào trình độ đâu. Liên xem như bất luận một vị nào nguyên tổ trảm thiên. Đều khó có khả năng lắp ráp đạt được dạng này tỉnh vi đồ vật. Cho dù là vô thượng cự đầu loại tồn tại này, cũng chưa chắc có thể sáng tạo ra như vậy tính vi tuyệt luân đồ vật. Tựa hồ, nó là như vô thượng tạo hóa chủ chỗ tạo nên vô song chỉ khí. Thời gian đà, là lý tình thân vô thượng bảo vật. Thời gian đà, nhìn thấy kiện này tỉnh vi đến không có khả năng lại tỉnh vi bảo vật. Có vô song nguyên tổ lập tức nhận ra, không khỏi vì đó hét to một tiếng. Cái gì, dây chính là thời gian đà. Vừa nghe thấy lời ấy, lập tức đế tại trong tỉnh không này đại đế hoang thần. Nguyên tổ trảm thiên cũng không khỏi hét to một tiếng. Thời gian đà, trước mắt kiện này tỉnh vi không gì sánh được bảo vật. Chính là người người suy nghĩ cầu được thời gian đà. Vừa nghe đến đây là thời gian đà thời điểm, trong chớp mắt này, rời cái này chung quanh gần nhất đại đế hoang thần, nguyên tố trảm thiên đều hướng cái này tỉnh vi không gì sánh được bảo vật đánh tới. Lan, đối mặt tất cả đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên đánh tới, cửu ngưng chân đế cũng là bá đạo vô địch, vừa nhấc tay, khai thiên địa, sáng tạo đại đạo. Một đầu hoàn toàn mới vô thượng đại đạo tại trong tay nàng nở rộ. Trong một sát na, đầu đại đạo này so tình hà thác trời còn muốn to lớn. Vừa quét qua mà qua, có thể quét ngang một nửa tỉnh không một dạng. Như thế đại đạo quét ngang mà đến, đơn giản chính là có thể đem toàn bộ thiên giới bố ra. Dạng này vô thượng đại đạo nếu là rơi xuống ở trong thiên giới, không biết có thể áp sập bao nhiêu sơn hà. Như vậy cuồng bá vô địch đại đạo, dọa đến bố nhào qua đại đế hoang thần, nguyên tố trảm thiên đều nhao nhao hét lớn một tiếng, về chiêu hộ thể, tế ra bảo vật của mình thần, khí, ngăn tại trước mặt mình, gánh vác cửu ngưng chân đế quét ngang mà đến vô thượng đại đạo. Nghe được, phanh, phanh, phanh, thanh âm vang lên, từng vị nguyên tố trảm thiên trọi cứng đầu này vô thượng đại đạo thời điểm, đều bị đờ ánh bay ra ngoài. Về phần đạo hạnh càng cạn một chút đại để hoang thần liền càng thêm không cần nói. Căn bản chính là gánh không được cửu ngưng chân đế vô thượng đại đạo. Tại, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, bị ánh máu tươi chảy lênh láng. Đạo hạnh càng cạn đại đế hoang thần lập tức bị vô thượng đại đạo quét trúng thời điểm. Chính là, a, một tiếng hét thảm, thân thế bị quét gãy đánh nát, thậm chí là lập tức bị oanh thành huyết vụ. Cho dù là khổng lồ như thế cuồng bá vô thượng đại đạo quét tới, vẫn là có người chống đỡ được. Trong chớp mắt này, có người xuất thủ, vừa ra tay, định cần khôn, thủ vạn vực, nguy nga như vô tận chỉ địa. Trong một chớp mắt như là thiên trụ đồng dạng, ngăn tại cửu ngưng chân đế vô thượng đại đạo trước đó. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn. Cửu ngưng chân đế vô thượng đại đạo đập ầm ầm tại trên người của người này, bị đối phương lấy võ thượng hộ thể chỉ thuật trọi cứng xuống tới. Chung quanh hắn từng khỏa tỉnh thần trong nháy mắt vỡ nát, mà hắn lại xong nhưng không việc gì. Cửu ngưng đạo huynh sáng tạo vô thượng tân đạo, kinh diễm vậy, người này đỡ được cửu ngưng chân đế sau một kích, cũng đều không khỏi khen một tiếng. Ở thời điên này, mọi người xem xét, chỉ gặp một cái nam tử áo xanh đứng ở nơi đó. Nam tử mặc áo xanh này mặc 10 phần đơn sơ, tóc cũng tùy ý, có chút lộn xộn, trên trần còn tung bay vài túm tóc, trên mặt râu ra cũng có vài ngày không có chà sát. Nhìn râu ria xông ra, cả người nhìn có chút cấu thả, nhưng là, hắn một đôi mắt đặc biệt sáng tỏ. Giống như là trong buổi tối nhìn thấy cái kia một đôi mắt sói một dạng, lóe lên quang mang, người tại chỗ rất xa đều có thể nhìn thấy. Thân thể của người đàn ông này thẳng tắp, khi hắn hướng nơi đó vừa đứng thời điểm, giống như là trong đống tuyết cô tùng, tựa hồ bất luận phong tuyết lớn bao nhiêu, hắn thăng tắp đứng ở nơi đó, ngạo tuyết mà không ngã. Dạng này một người nam tử, cho dù là đứng tại dưới tỉnh không, tựa hồ cũng cho người ta hắn lấy sức một mình liền có thể nâng lên tỉnh không này cảm giác. Đây là ai? Nhìn thấy nam tử này, thiên giới rất nhiều đại nhân vật cũng không nhận ra, liền xem như đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên nhìn thấy vị trung niên nam tử này cũng đều có chút lạ lắm. Là ai vậy mà cường đại như thế? Nhìn thấy nam tử mặc áo xanh này chống đỡ cửu ngưng chân đế một kích bình yên vô sự, mà lại rất nhiều người đều không biết, cũng không khỏi thầm giật mình. Độc Cô Nguyên nhìn thấy nam tử mặc áo xanh này, cửu ngưng chân để lập tức nhận ra, không khỏi hai mắt ngưng tụ. Cửu ngưng đạo huynh, đã lâu không gặp. Nam tử áo xanh ôm quyền, bất luận thời điểm nào hắn đều có một loại độc cô cảm giác, hẳn giống như là trong băng thiên tuyết địa gốc kia cô tùng, cũng giống là trong đêm cái kia một thớt cô lang. Hắn đứng ở nơi đó thời điểm, tựa hồ không để cho bất luận kẻ nào tới gần, nhưng lại là cường đại như vậy. Độc Cô Nguyên, là trong truyền thuyết kia Độc Cô Nguyên sao? Ở trong thiên giới, lớn bao nhiêu đế hoang thần không biết cái tên này, nhưng y nguyên vẫn là có một ít. Nguyên tố trảm thiên nghe qua cái tên này, giống như trừ một cái Độc Cô Nguyên, không còn có những người khác gọi Độc Cô Nguyên. Có Nguyên Tổ không khỏi thì thào nói, Độc Cô Nguyên tại Tam Tiên Thiên Thu đồ đệ, ới có thể làm cho thế nhân biết Độc Cô Nguyên, vậy cũng chỉ có một cái. Năm đó vị kia tuyệt thế vô song thiên tài, vị kia đã từng cự tuyệt đỉnh, Xê Cô Nguyên, đỉnh thiên, trảm tam sinh, chính là một vị vô thượng tiên nhân, chỉ phối lấy tam tiên giới không biết bao nhiêu thời đại. Vạn cổ đến nay, cũng chỉ có Đại Hoang Nguyên Tổ tới đánh đồng vậy, tại tam tiên giới đối với tất cả mọi người mà nói. Nếu là có thể đạt được tiên nhân thu đồ đệ, đó, cỡ nào vô thượng vinh hạnh, đây là cả đời vô thượng tạo hóa. Nhưng là, Hồ Độc Nguyên chính là như vậy một vị cao ngạo cô lang. Cho dù là đỉnh thiên muốn thu hắn làm đồ đệ, nhưng là, hần cũng là một tiếng cự tuyệt, cũng không có bất cứ hứng thú gì quỳ đỉnh thiên tọa hạ. Tam tiên giới, không biết bao nhiêu người hận không thể quỳ đỉnh thiên tọa hạ, trở thành đỉnh thiên đỡ đệ, chớ nói chỉ là đỉnh thiên chủ động thu đồ đệ, nhưng là, Độc Cô Nguyên chính là như vậy cao ngạo. Hãn chính là không cần bái đỉnh thiên làm đồ đệ, mà Độc Cô Nguyên cũng không có cô phụ hắn phần này cao ngạo. Hắn cũng đích xác xác là thiên phú không gì sánh kịp. Hắn kinh tài tuyệt diễm, bất kỳ cái gì cùng hắn cùng thế hệ thiên tài đều bị hắn so đến ám đạm phai mờ. Độc Cô Nguyên không bái bất luận cái gì danh sư, cũng không vào bất luận cái gì đại giáo. Chính mình mộ đạo tu hành, cuối cùng lại còn là chứng được vô thượng đại đạo, thành tựu nguyên tố, không chỉ là trở thành nguyên tố, còn đăng lâm nguyên tổ đỉnh phong, trở thành đương kim cường đại nhất mấy vị nguyên tổ một trong. Độc Cô Nguyên không phải tại cựu giới sao, lúc nào chạy đến thiên giới tới, có một ít biết Độc Cô Nguyên truyền thuyết đại để cũng đều không khỏi vì đó kỳ quái. Bởi vì nghe đồn nói, Độc Cô Nguyên cử tuyệt đỉnh thiên đẳng sau, vẫn sống lâu tại cựu giới, cho dù là trở thành vô địch nguyên tố đăng sau, đều không có rời đi. Không nghĩ tới, hôm nay cái này một mực ở tại cựu giới Độc Cô Nguyên. Vậy mà chạy đến thiên giới tới, xem ra, Độc Cô đạo hữu chính là đại đạo muốn đột phá, muốn tại thiên giới tìm kiếm thời cơ. Nhìn thấy Độc Cô Nguyên, Cửu Ngưng Chân Đế cũng đoán ra đại khái, chậm chậm nói, ta cho là, ta thời cơ ngay ở chỗ này, không biết Cửu Ngưng đạo huynh bỏ những thứ yêu thích hay không. Lúc này Hồ Độc Nguyên ánh mắt lập tức khóa chặt thời gian đà. Chậm chậm nói, cái này chỉ sợ không phải một mình ngươi coi trọng, liền ngay trong chớp mắt này, nghe được, phanh, một tiếng vang lên. Tàn ảnh vừa hiện, thiên mã thượng tướng trong nháy mắt đến hắn cũng lập tức tập trung vào thời gian đà. Kích động, Cửu Ngưng Chân Đế, Độc Cô Nguyên, Thượng Thiên Ngựa Tướng, ba vị cường đại nhất nguyên tố trảm thiên trong một sát na tụ tập tại nơi này. Thế nào, đỉnh thiên tọa hạ chó săn, cũng đi ra khoa trương. Ở thời điểm này, một cái cười lạnh thanh âm vang lên. Một thanh niên đạp tính không mà tới. Người thanh niên này mặc một thân rất dài y phục, từ xa nhìn lại thời điểm tựa như là đạp trên ánh trăng ngắm trăng trọc thế quý công tử. Người thanh niên này cả người tản ra một cỗ quý khí, quang mang trong suốt lan trần ra, tựa hồ bất luận đi tới chỗ nào, hắn đều là tỉnh quang vờn quanh một dạng. Quang mang trong suốt vấy xuống thời điểm, để bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn thời điểm đều cảm thấy hắn là chớp chớp. Thần kỳ nhất chính là tay phải của hắn chính là mặc bao tay. Bao tay này chính là lấy vô song thân cách chế. Dù là người thanh niên này cho người ta một loại chớp chớp cảm giác, nhưng là khí hân vừa xuất hiện thời điểm, ánh mắt mọi người đều lập tức tụ tập tại cái này hẳn trên một tay. Cách chương